Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến các bạn truyện ngắn Thuốc Ba Màu của nhà văn Trần Thùy Mai qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Vâng, đó là ba thứ thuốc màu sắc khác nhau. Viên sinh tố hình bầu dục màu đỏ hung với nhiều chất an thần, viên cofitone màu nâu, viên desametazone da cam dùng trị loét lở, và tôi, một người không cần an thần, không bị chàm loét, nghe theo lời một ông lang Tây đã uống đều đặn mỗi ngày 3 lần toa thuốc đó. Chỉ trong vòng 10 ngày tôi tăng đến 5 cân. Không hiểu những thứ thuốc trên cấu kết với nhau thế nào trong cơ thể tôi để tạo thành chuyện lạ, một chuyện khó tin nhưng có thực, mà cũng có thể là sự điên rồ của một người đàn ông 49 tuổi. Sự điên rồ ấy khởi đầu từ Akiko. Tôi đến quê hương Akiko từ lâu, nhân cuộc triển lãm tranh theo lời mời của một hiệp hội quốc tế. Ở Tokyo, tôi gặp và quen nhiều bạn bè người Nhật, nhưng câu chuyện chưa bắt đầu. Mãi 5 năm sau, trong phòng tranh tại Sài Gòn, người ta giới thiệu với tôi một cô gái phù tang, khoảng 20 tuổi, tóc dài cuốn sau gáy, với một chiếc cài màu đỏ. Cô ta đi cùng với một nhóm du học sinh Việt Nam. Đó là Akiko. Akiko đã xem tranh của tôi tại Tokyo. Thuở ấy cô chưa vào đại học. Có lẽ cô đã từng phác họa cho mình một chân dung tưởng tượng về tác giả, nên khi gặp tôi, cô nhìn sững một lúc, không nói được câu gì. Đêm trước, nhân khai mạc phòng triển lãm, tôi đã uống rất nhiều rượu. Vì vậy lúc ấy, có lẽ tôi hiện ra với một hình dung tiều tụy trong bộ y phục thùng thình, mái tóc điểm những sợi trắng trước tuổi. Hình ảnh đó khô héo mệt mỏi, khác hẳn những gam màu mà Akiko còn giữ trong ký ức. Nhìn tôi một lúc với đôi mắt một mí to đen, rồi chợt cô thốt lên. Ông đấy ư? Nhưng sao ông gầy quá? Trong những bức tranh ông không giống ông bây giờ. Trong tranh ông huyền hoặc, dịu dàng và khao khát. Có lẽ da thịt ông đã vào hết trong tranh rồi ư? Những người vây quanh ồ lên cười thú vị, và tôi cũng cười. Câu hỏi có thể sỗ sàng và ngớ ngẩn đối với lần đầu gặp gỡ, nhưng vì nó được thốt ra với giọng nói của người nước ngoài, với tất cả sự khám phá chân thật, nên bỗng hóa thành chân chất dễ thương, nếu không nói là duyên dáng. Thà lỗi cho tôi, Akiko, nếu khuôn mặt của tôi làm cho cô thất vọng. Có lẽ đúng như thế đấy, ngoài những bức tranh ra, tôi không còn gì nữa. Có đấy chứ, thưa ông, Akiko nói, mắt nàng nhìn mắt tôi. Về sau nàng cho tôi hay, nàng muốn nói tôi có đôi mắt rất đẹp. Trong đó nàng đã thấy linh hồn những tác phẩm mà tôi vẽ ra, khao khát, dịu dàng và huyền hoặc. Akiko nói tiếng Việt thành thạo vì là sinh viên môn Việt ngữ tại một trường đại học ở Moscow. Nàng không đẹp Nhưng lần đầu gặp nàng, tôi đã giữ lại một ấn tượng khá kỳ lạ. Sự phối hợp giữa mảnh mai và tròn trĩnh, với khuôn mặt tròn, mái tóc cuốn tròn, chiếc cổ cao mảnh dẻ và đôi mắt to đen. Chúng tôi đi chơi giữa Sài Gòn, ban đầu đi trong đám đông, rồi dần tôi và Akiko tụt lại đằng sau dưới những cơn mưa tháng 7. Akiko tỏ vẻ quấn quýt tôi một cách đặc biệt. Nàng bảo rằng tuần trước ở câu lạc bộ âm nhạc, mấy ông nghệ sĩ Việt Nam tinh nghịch đã đòi đấu giá để ngồi gần nàng. Còn bây giờ thì nàng sẵn sàng đấu giá cao nhất để ngồi cạnh tôi. Cuối tuần ấy, Akiko về lại Moscow. Tôi lại vẽ, viết, đi chơi, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, theo thói quen thường lệ, và ngắm bóng mình trên vách mỗi khi về với căn gác nhỏ. Bỗng một buổi sáng, tôi nghe tiếng điện thoại reo. Đó là tiếng nói của Akiko từ bên kia lục địa. Nàng hỏi tôi có khỏe không? Ăn ngủ thường ngày ra sao? Những bức tranh có còn nguyên chỗ cũ không? Tôi trả lời nàng và hỏi thăm về cuộc sống nơi nàng ở. Trước kia thì tuyệt diệu, ông ạ. Còn bây giờ thì tồi tệ hết chỗ nói. Akiko trả lời tôi. Tại sao? Vì nhớ, lúc nào em cũng thấy nhớ. Lại nhớ nhà phải không, Akiko? Không, ông ạ. Nhớ Sài Gòn. Nhớ Sài Gòn không thể tả. Akiko, em linh cảm là ở Sài Gòn em đã gặp định mệnh của mình. Ấy vậy mà lúc đó em cứ cố tình lẩn tránh. Akiko, đã là định mệnh thì không thể lẩn tránh được đâu. Ông cũng nghĩ như thế ư? Lạy trời, như thế là điều linh cảm của em có thực. Từ lần đối thoại ấy, mỗi sáng chủ nhật tôi đều thức dậy, nôn nóng, trông chờ được nghe một tiếng nói từ xa vọng lại. Rồi một ngày, Akiko trở lại thành phố. Tôi không thể ngờ nàng đến vào lúc ấy. Vì theo tôi nghĩ, nếu mùa hè nàng đã sang Việt Nam, thì nhất định kỳ nghỉ đông nàng phải về Tokyo thăm gia đình. Nhưng quả thực là Akiko đây rồi, nàng có vẻ như đã lớn phồng lên. Trước đôi mắt ngạc nhiên của bà vú nuôi đang lau dọn phòng khách, Akiko ôm chầm lấy bà, hôn chụt hai bên má như thể trẻ con nũng nịu. Nàng nắm tay tôi, hỏi thăm về một bức tranh nàng ưa thích. Và tôi phải dẫn nàng lên gác, vì nó được treo ngay trên chỗ tôi nằm. Bức tranh ấy, nhan đề là Tôi chút nỗi buồn của tôi. Một cái chai không, trống rỗng tận đáy, nằm chồng chơ trên bàn bên cạnh cái cốc đổ nghiêng. Ngoài cửa sổ một mảnh trăng lưỡi liềm lạnh, sắc, tất cả chìm trong một màu xanh sâu hút, buốt giá, âm vang. Đó là nỗi cô độc tận cùng của tôi. Nó vĩnh viễn ở cùng tôi như bức tranh này. Bây giờ Akiko đang nhìn nó, đôi mắt to đen mỉm cười, và tôi đứng lặng ngắm nàng. Môi nàng nhỏ và đỏ, đôi má hồng hào, một gam màu hoàn toàn tương phản với bức tranh. Nàng thì thầm, ông Vũ, ông có biết vì sao em quay lại đây không? Em nằm mơ, một giấc mơ cứ trở lại hoài, không xua đi được. Em đã nằm mơ thấy bức tranh này, nhưng không phải một cái cốc, mà hai cái cốc nằm song song, và rượu hiện ra trong chai, từ dưới đáy dâng lên dần dần đến cổ chai, rồi tuôn trào ra như suối. Em đã nằm mơ như thế đấy. Tôi xúc động giọng khàn đi. Vâng, rồi sẽ có một bức tranh như thế, Akiko ạ. Có điều nhan đề của nó sẽ khác hẳn. Tôi đón niềm vui của tôi. Tôi giang tay, Akiko quay lại nhắm mắt, đôi lông mi đen dày sợp bóng. Vâng, vâng, sẽ có bức tranh ấy, nhưng có lẽ không cần phải vẽ ra đâu. Hai chúng tôi ôm nhau, và Akiko vùi đầu trong vai tôi, thủ thỉ. Anh Vũ, Tại sao lúc nào em cũng nhìn thấy anh? Trên trang sách, trên vách tường phòng ngủ, trên sân chơi, trên sông Moscow buổi chiều. Tại sao nhìn vào đâu em cũng thấy anh? Làm sao tôi trả lời được câu hỏi đó? Tôi chỉ biết hôn nàng, cái lưỡi nhỏ ướt tuyệt diệu của nàng ở trên môi tôi. Sự cô đơn đã bị xé rách. Tôi không còn là tôi như trước nữa. Tôi không biết diễn tả thế nào về những ngày tháng đó. Akiko đến, rồi đi, rồi trở lại. Lần trở lại sau cùng, Akiko ngạc nhiên thấy những bức tranh của tôi đã thay đổi. Thế giới tĩnh vật của những ngày trước khi nàng đến, với những mảnh chai vỡ, những vầng trăng lạnh lẽo, những chiếc đồng hồ chết không nhúc nhích nổi, đôi kim rũ liệt, những con búp bê gãy tay gãy chân nằm lăn lóc trên từng góc xó lãng quên, tất cả nằm về một phía căn phòng. Phía đối diện là những bức tranh có nàng với một gam màu khác, ấm áp và rạng ngời, thế giới của hoa chim, thiếu nữ, lộc non và sương mùa thu. Tất cả là quà tặng cho em đấy, Akiko ạ. Và anh treo chúng ở phía đông, vì em từ xứ mặt trời đến đây. Tôi nói. Akiko chạy đến gần, nàng hôn lên tất cả những bức tranh mới vẽ. Hôm sau, Akiko đến nhà tôi với vali trong tay và trước cặp mắt trợn tròn kinh ngạc của bà vú nuôi. Nàng bảo rằng nàng kinh sợ bốn bức tường trắng xóa của căn phòng khách sạn. Thế là Akiko ở lại, xâm nhập vào thế giới vắng lặng của tôi. Nàng mang lại cho nó những gì vốn thuộc về nàng, một cái gì thuộc về mặt trời, cầu vồng và những bông hoa miền ôn đới. Một kỳ nghỉ lạ lùng bắt đầu. Akiko say mê học cách nấu bún mọc, làm bánh đa nem và bún bò kiểu Huế. Việc học tập thật khó khăn vì bà vú của tôi vốn quý khách, thường chỉ cho nàng tham gia một khâu nào đó có tính cách tượng trưng trong quá trình chế biến món ăn. Mặc dù khi bưng mâm ra, vú luôn luôn giới thiệu, đây, chính tay cô Akiko làm lấy đấy. Nhưng Akiko không hài lòng với sự gian lận đó. Nàng mua sách dạy nấu ăn về để tự xoay sở một mình. Những tác phẩm nàng làm ra thường rất kém cỏi. Tuy vậy thấy Akiko vui thích quá, cả tôi lẫn vú nuôi đều phải tỏ ra ngon miệng để nàng cười, sung sướng và hãnh diện về tài nội trợ của mình. Một buổi chiều trở về, tôi thấy vú nuôi đi vắng. Akiko quỳ trên sàn gỗ cầm cái rè lau nhà, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên thái dương. Akiko, em làm gì thế? Tôi vừa hỏi vừa nâng nàng dậy, vứt cái rẻ lau đi và rút mùi xoa ra lau những ngón tay nhỏ hồng hồng. Vú già rồi, anh thấy không? Nếu mai kia không còn vú nuôi nữa, còn ai ngoài em sẽ làm những việc này cho anh? Tôi ôm lấy đôi vai Akiko và nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Trong đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy trong veo, hồn nhiên và chân thật. Đúng, nàng đã nghĩ, từ bao giờ không biết, nàng đã nghĩ như in rằng cuộc sống nơi căn nhà này sẽ gắn bó với nàng vĩnh viễn. Em nói sao, Akiko? Em sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn một năm nữa thôi, anh Vũ ơi. Anh biết không, em đã xin phép cha mẹ em cho kết hôn với một người Việt Nam. Tôi xúc động, lặng người đi. Em thực sự muốn ở cùng anh mãi mãi sao? Em đã nghĩ kỹ chưa, Akiko? Akiko gật đầu vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, làm tôi muốn rưng rưng nước mắt. Có gì phải suy nghĩ nữa, ngay từ lần đầu trông thấy anh, em đã linh cảm thấy định mệnh của mình rồi. Akiko chưa nghĩ đến một điều là anh không thể rời nơi đây được, nếu anh có thể sống xa đất nước thì anh đã đi từ lâu rồi. Em đã nghĩ đến, em đã hiểu điều đó từ trước khi anh nói mà. Akiko vừa nói, vừa đặt ngón tay lên môi tôi. Em sẽ về đây, mình sẽ sống cùng nhau ở nơi này, em sẽ đi làm. Và giờ rảnh em sẽ pha màu vẽ cho anh. Nói rồi Akiko nhìn tôi đăm đăm. Nàng ngạc nhiên thấy tôi lặng lẽ trước những lời nói mà nàng đinh ninh phải làm cho tôi vui mừng vô hạn. Sao thế? Anh không thích như vậy sao? Không, Akiko, không thể được. Từ đâu đó trong tôi, một tiếng không bật lên choáng váng. Akiko lùi lại hụt hẫng, nàng nhìn tôi ngơ ngác. Tại sao? Tại sao? Đã bao lần anh nói với em anh lo sợ sẽ đến ngày em đi. Anh không chịu đựng nổi ngày em đi mà. Em không nhớ ư, cũng đã bao lần anh nói rằng chúng mình không nên ở gần nhau. Anh đã nói bao giờ? Tại sao em không nhớ chứ? Akiko vừa hỏi, vừa lùi dần. Cuối cùng nàng ngã ngồi xuống sàn nhà gỗ bóng. Làm sao tôi có thể nói gì với nàng chứ? Em sẽ sống ở đây trọn đời ư, với những cái bếp dầu, những con rán, những chai rượu của anh, bộ gan không lành của anh, những sợi tóc chớm bạc của anh. Vâng vâng, với tất cả những cái đó em đã biết và đã yêu tất cả, trừ những chai rượu ra, chúng nó hủy hoại anh, em thù ghét chúng vô cùng. Vô ích Akiko, anh đã có khoảng trống mấy mươi năm trước khi em đến, trong mấy mươi năm đó có những lúc anh thực sự muốn hủy diệt mình. Nhưng bây giờ khi em đã đến, Akiko kêu lên, mắt nàng nhìn xoáy vào tôi. Bây giờ thì quá muộn, thói quen đã gấp thành nếp không thể vuốt thẳng ra được. Anh đã là một con người định hình với tất cả sự bất lực và tồi tệ của nó. Hôn nhân đó là một hạnh phúc quá lớn mà anh không thể cưu mang. Vậy thì những gì anh đã dành cho em là gì? Những điều xảy ra giữa chúng ta không lẽ chỉ là chiêm bao mộng mị thôi sao? Akiko rên gì, miệng nàng hít hà đau đớn như bất ngờ trúng một vết thương. Tôi muốn nâng nàng dậy, muốn an ủi nàng, an ủi chính tôi. Nhưng nàng đã trở nên khác hẳn, nàng đã bất chợt hờn dỗi, nghi ngờ, xa lánh. Tôi hiểu nàng không còn tin tôi nữa. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Nỗi yên lặng của đêm làm tôi nghe rõ tiếng chờ mình của Akiko trên chăn nệm. Tôi trở dậy đẩy cửa phòng nàng. Akiko nằm sấp trên giường, mặt vùi xuống gối, mái tóc xõa dài rũ xuống, vẽ một đường tròn mềm mại trên sàn nhà gỗ. Akiko, tôi gọi trong khi ngồi xuống bên nàng. Akiko ngẩng mặt lên, những ngón tay tôi lồng vào chân tóc nàng mát dịu. Nàng nhắm mắt lại, đê mê và buồn tủi. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, trải dài phủ lên người Akiko. Trăng nhuộm màu sáng bạc trên màu áo, màu tóc, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng. Tôi nâng khuôn mặt ấy trong hai bàn tay mình. Akiko, em biết không, ở quê hương anh có một huyền thoại, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện giữa một nàng công chúa và một anh dân trai nghệ sĩ. Tôi kể cho Akiko câu chuyện của chàng Trương Chi, chuyện đã nghe từ bé mà đến giờ tôi mới thấy thấm thía đến rụng rời. Akiko nằm lặng yên nghe, rồi nàng trở mình tránh hai bàn tay tôi, để lại úp mặt xuống gối. Có lẽ anh không nghèo khổ, cũng không xấu xí, nhưng Akiko ạ, tất cả chúng ta đều giống nhau ở chỗ có một hoàn cảnh không thể vượt qua. Ở chỗ khát vọng thì vô bờ, mà thực tế luôn giới hạn. Vô lý, không thể có chuyện ấy. Với em chỉ có một điều rất giản dị, em yêu anh. Chỉ có điều đó có ý nghĩa thôi. Trong những bức tranh của anh, không hề có giới hạn, không hề có sự bất lực. Akiko nói, giọng nàng buồn sầu lạnh lẽo. Akiko, nếu nàng xuất hiện trong đời tôi sớm hơn, chừng 10 hay 15 năm trước. Còn bây giờ, khi tất cả những sinh lực của một đời đã đi vào gần hết trong thế giới không bờ bến của những bức tranh, có thể nào một ngày kia, Akiko nhận ra, mình đi tìm những giọt cam thơm ngát ngọt lành, nhưng chỉ gặp cái vỏ đã khô xác, nằm lăn lóc giữa khu vườn hoang phế. Tôi ôm lấy Akiko, hôn lên khắp khuôn mặt nàng. Tôi vuốt ve khuôn ngực tròn nhỏ nhắn và cảm thấy chất mịn màng của da thịt, chất mịn màng gợi nhớ đến cánh hoa sen, lụa tằm và lông tơ chim câu. Akiko, em đã đến, đã đầy tràn trong tranh của anh, vậy mà anh chưa vẽ em bao giờ. Ngày mai, anh sẽ vẽ chân dung của em. Em bằng lòng chứ? Akiko lắc đầu. Ngày mai, em sẽ về khách sạn. Bốn bức tường ở đó thực khủng khiếp, nhưng còn dễ chịu cho em hơn là phải nhìn nhau trong lúc này. Anh vẽ em ư? Tại sao không vẽ đêm nay khi em còn ở bên anh? Tôi đứng lên đưa giá vẽ vào phòng. Akiko ngồi dậy, chiếc cổ áo kimono không cài để lộ một bầu ngực tròn trĩnh. Akiko đưa mắt nhìn lọ sen trắng trên giá sách và tôi đến bên rút cành hoa đưa cho nàng. Nàng vuốt ve bông hoa, một cánh trắng lặng lẽ rơi vương nhẹ vào ngực nàng trước khi đậu xuống tà áo kimono đỏ thắm. Tôi lại ngồi trước giá vẽ và phải gục mặt trên nền vải một lúc mới nâng bút lên vẽ được những nét đầu tiên. Bức chân dung hoàn thành lúc gần sáng và cả hai chúng tôi kiệt sức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, tôi không thấy Akiko bên mình. Chiếc vali đã chuẩn bị xong dựng trên nền nhà ngay giữa phòng. Từ dưới bếp tôi nghe có tiếng loảng xoảng, tiếng thủy tinh tan vỡ. Tôi nhổm dậy chạy xuống, Akiko đập vỡ những chai rượu của tôi. Nàng cầm từng cái chai cuột vào vách trong một cơn kích động mãnh liệt không ai ngờ có thể xảy ra nơi một cô gái vốn dịu dàng sường ấy. Rượu chảy ộc lênh láng trên nền bếp, mảnh chai vụn bắn ra dữ dội bật tung vào tay và mặt nàng, xây xát rướm máu. Akiko, em điên sao? Anh Vũ ơi! Nàng bíu lấy tôi, thở hổn hển. Em sẽ đi ngay bây giờ, vì anh không còn cần em nữa. Nhưng em xin anh, đừng uống rượu. Em không muốn anh chết. Em muốn mãi mãi từ một nơi xa nhớ về. Em có thể nghĩ anh vẫn khỏe mạnh và không bao giờ chết. Chợt Akiko buông tôi ra, khom lại, hai tay bụm mặt. Rồi một giây sau, tiếng khóc bùng lên như xé ruột. Anh Vũ ơi! Em sẽ sống như thế nào đây không có anh? Tôi khao khát đến cháy lòng được ôm nàng, nhưng tôi không thể. Chỉ cần chạm vào nàng một khắc thôi, tôi sẽ quên hết những gì tôi đã nói đêm qua. Tôi sẽ giữ nàng lại. Gục đầu im lặng, tôi tưởng chừng đang có một thỏi sắt nóng đỏ xuyên thủng vào giữa trái tim mình. Ở đó, máu cứ sôi trào lên bỏng rát. Akiko ra đi, đem theo bức chân dung của nàng. Từ đó, thế giới của tôi lại như trước, với bức tranh trên đầu giường, cái chai trống rỗng, chiếc cốc siêu đồ, trọn đời. Tôi không vẽ chân dung tự họa, cái chai kia chính là khuôn mặt, là số phận của tôi. Từ ngày đó tôi chỉ uống vang nhẹ, không bao giờ đụng đến rượu mạnh. Vì lẽ giản dị, chỉ cần nhúng môi vào một giọt rượu thôi. Hình ảnh Akiko vùng vẫy như một con thú bị thương sẽ trở lại. Tôi đã bỏ thói quen hình thành từ 15 năm. Nếu có một phép màu, thì phép màu ấy mang tên nàng. Nhưng thật ra, chỉ có một mình Akiko tin vào tác dụng của phép màu ấy. Chỉ có một mình nàng tin rằng không có rượu, số phận tôi sẽ khác đi. Đã từ lâu ruột và gan tôi đã cứng lại như một thứ plastic hết thời hạn. Từ 10 năm nay, dù không quan tâm gì đến sức khỏe, tôi vẫn biết mình xuống dốc mỗi khi gặp một người quen sau một thời gian xa cách. Họ đều hoảng hốt thấy tôi gầy tọp hẳn đi, những sợi tóc bạc trước tuổi nhiều gấp bội. Từng năm, từ lúc Akiko ra đi cũng thế, không có gì thay đổi, tôi vẫn tiếp tục gầy đi và mệt mỏi, có thể là mức độ còn nhanh hơn trước nhiều, bởi sự cô đơn lúc này còn mênh mông hơn nỗi cô đơn trước khi nàng đến. Cách đây một tuần, phóng viên một tờ báo trong thành phố đến gặp tôi và báo cho tôi biết bên ngoài đã lan truyền tin đồn rằng tôi đang dùng một toa thuốc mà người ta gọi là thuốc ba màu. Ít nhất có 100 thanh niên trong thành phố đang bắt chước dùng toa thuốc này, mặc dù Sở Y tế đã thông báo là cách dùng thuốc như thế rất tai hại, có thể bị tích nước, tạo nên sự lên cân giả tạo. Sau thời gian ngắn ăn ngon ngủ yên, sức khỏe sẽ suy sụp nhanh hơn trước rất nhiều. Akiko làm sao biết thuốc ba màu? Đó là ước mơ vượt ra khỏi những kích thước hữu hạn của mỗi phận người, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng liệu nàng có còn quay lại? Chẳng phải là lúc ra đi, nàng đã nói vĩnh biệt, nàng đã nói không chịu đựng nổi khi phải nhìn tôi. Rất có thể giờ phút này ở quê hương nàng, nàng đã tìm ra một định mệnh khác. Có thể thế không, Akiko? Mỗi lần câu hỏi đó vang lên trong tôi, không hiểu vì sao lại vang dội một câu trả lời từ xa, rất xa, như thể từ chân mây vọng lại. Không, không, ngày nào còn sống, em còn nhớ. Tôi cũng thế. Ngày nào còn sống, tôi còn đợi, dù em đã ra đi với lời vĩnh biệt, Akiko. Dù chỉ một lần thôi, xin em hãy quay về, hãy bay về cùng tôi từ xứ sở của ngàn cánh hà. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa truyền đến các bạn truyện ngắn Thuốc ba màu của nhà văn Trần Thùy Mai. Thưa các bạn, đây là một truyện ngắn thể hiện khá rõ phong cách nghệ thuật của nữ nhà văn người Huế qua khắc họa kiểu nhân vật nghệ sĩ tài hoa đa tình. Trần Thùy Mai quan niệm phần lớn người làm nghệ thuật bị trời cho số khổ bởi họ là người có cá tính. Từ suy nghĩ này, chị xây dựng những tình huống nhân vật thường xuyên phải dằn vặt, đấu tranh, lựa chọn giữa nghệ thuật và hạnh phúc riêng tư. Vũ, trong Thuốc ba màu, là một họa sĩ tài năng, vắt kiệt sức mình vì nghệ thuật. Sự cống hiến đến tột cùng này khiến anh không thể tìm thấy điều gì khác nữa ngoài nghệ thuật. Cộng thêm cái đầu tỉnh táo, ý thức rất rõ sự mất cân bằng về tuổi tác, sức khỏe, khiến Vũ không thể mở cửa trái tim đón nhận một người con gái. Vũ tự ví mình như một cái chai không trống rỗng tận đáy. Đó cũng là biểu tượng cho cuộc sống đời thường chật chội và nhỏ bé. Vũ ý thức rất rõ, hôn nhân đó là một hạnh phúc lớn không thể cưu mang. Sự giằng co giữa cái hữu hạn của cuộc đời và vĩnh hằng của hạnh phúc khiến Vũ không đủ tự tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho Akiko. Bởi ở đây ta bắt gặp kiểu nhân vật tự ý thức đầy bi kịch của Trần Thùy Mai. Còn đối với Akiko, tình yêu là căn nguyên cho những cuộc bứt phá nổi loạn, là đôi cánh giúp cô qua giới hạn của chính mình, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, phong tục tập quán. Ai đó nói đúng, tình yêu với người phụ nữ phải dẫn đến hôn nhân, nhưng với đàn ông, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Trong phút nổi loạn, Akiko đập vỡ những chai rượu, tựa như đập vỡ hình ảnh người đàn ông cô không thể có được trong cuộc đời. Có rất nhiều mảnh vỡ tình yêu được hàn gắn bằng cách này cách khác, nhưng cũng có cuộc tình trở thành vết thương vĩnh viễn không lành. Trong truyện ngắn, Trần Thùy Mai thường không có cuộc tình nào đạt đến độ viên mãn, hầu hết đều kết thúc không có hậu. Vì thực tế, có những giấc mộng không thể đứng vững trước cuộc đời. Nhưng không phải vì thế mà người ta thôi ước mơ, không phải vì thế mà những giấc mơ không đẹp, dẫu chỉ là thoáng qua trong đời. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Hồ trong thung lũng xa của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn cùng nghe. Khi trong lòng không có gì hết thì cũng chẳng viết được gì. Tôi đi bán hàng, tự tưởng tượng phía trước mặt người ta đã kẻ hồ, mặt hồ lộng gió, mưa phùn lất phất bay, hoa cải nở rộ và vụ cuối đông ven hồ. Trong hơi gió có mùi ngai ngái của mặt hồ vừa được người ta vớt rác vào buổi sớm mai, mùi ma túy xót lại trong đáy những ống kim tiêm, mùi karaoke khả ái phảng phất mồ hôi thể thành, thuốc lá, nước hoa, và nữa, mùi tiền. Tôi chỉ mong kiếm được nhiều tiền. Chuyện này nghe ra cũ rích, nhưng không nói ra không được. Tôi thuê một căn nhà ven hồ với giá cắt cổ, nhưng tôi đọc thấy ở đó, tôi sẽ bắt buộc gồng mình để kiếm tiền. Thật đầu bạn tôi nói, anh sẽ đến đó giúp tôi một thời gian trước khi anh kiếm được một việc làm ổn định. Tôi không chờ đợi gì ở người con trai này, nhưng tôi mong anh như một thói quen. Trong lúc sửa nhà cho ra một cái cửa hàng trà, cà phê, giải khát, gallery tranh nghệ thuật, trong tôi cồn lên nỗi đau buốt của một người đàn bà bị tất cả thế gian này phụ tình. Tôi nhìn người con trai duy nhất bên cạnh tôi giận dữ. Chúng tôi không yêu nhau, không một nụ hôn, không một lần anh chở tôi đi chơi. Tôi kể chuyện mình bị phụ tình, anh hầm hè với kẻ vô lại đã cách xa tôi dường như cả thế kỷ. Để rồi một lúc sau, anh gọi điện thoại cho một cô bạn gái nào đó, cười nói dịu ngọt như một đôi tình nhân xa nhau lâu ngày. Tôi lắng nghe, nhưng thực ra tôi chẳng để ý họ nói gì. Tôi không ghen với thế gian này nữa, tôi chỉ quan tâm số tiền mà tôi đã bỏ ra để mở cửa hàng, số tiền thu được hàng ngày, rằng anh có thực sự giúp tôi như đã hứa không? Tôi lập tức có thêm mấy người hàng xóm. Có lẽ họ chờ đợi sự kiện có hàng xóm thuê nhà đã lâu. Bởi ngày tôi nhận nhà, bà hàng xóm phía tay phải nhà đã bành trướng ngay một tủ kính đựng tạp hóa, trên tủ chất đầy giấy vệ sinh để khẳng định vương quốc vỉa hè của mình. Nghĩa là bà ta chiếm luôn cả không gian vỉa hè của căn nhà tôi thuê. Mới sáng sớm, chưa kịp thắp nén hương khấn lên bàn thờ gia chủ để xin nhập nhà, bà ta đã lóe xé, khổ thân chưa, biết trước chị đã gàn các em thuê nhà này, đắt quá, bán cà phê ở đây ế lắm, đấy, rồi các em sẽ thấy chị nói đúng. Cái vòm miệng bà ta xoay tròn, hai hàm răng siết vào nhau, như muốn nghiền nát đối phương. Ôi hoa cải, tôi mơ màng nhìn ra hồ. Dù biết lâu lắm rồi hoa cải không có bên hồ trong thành phố. Đây chính là thương trường, tôi sẽ bị nghiền nát nếu như không biết mỉm cười và thản nhiên tính toán. Quán hàng của tôi được đón một họa sĩ, chàng thanh niên bé nhỏ gầy gò trong bộ áo quần và chiếc ba lô như sẵn sàng lấy visa lên máy bay sang phương Tây. Cái tên của anh khiến người tiếp xúc ban đầu thấy bí hiểm. Thôi, ta tạm gọi là Cung. Thoạt đầu tôi hơi ngỡ ngàng, tại sao Cung lại biết tôi ra thương trường kiếm tiền nhỉ? Em được một người bạn cho biết, đơn giản thôi. Cung vốn là quân của tôi, ngày còn làm ở tờ báo điện ảnh. Tôi hay bênh Cung, mặc dù không ưa người đã giới thiệu và bảo hộ cậu. Khi không đậu được ở báo, Cung bỏ ra ngoài. Bây giờ gặp lại, Cung đã là một họa sĩ vừa mới có tranh triển lãm ở Gallery Tràng Tiền. Mà cuộc triển lãm này không phải là cuộc triển lãm cá nhân, hẳn hoi do Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ của Thụy Điển đứng ra tài trợ tổ chức. Ngay buổi khai trương đầu tiên, Cung bán được 12 bức tranh. Sau một tuần bán được 20 bức tất cả, Cung trở thành người hết nghèo, tuy chưa giàu, nên có thể đưa đến cửa hàng tôi vài bức để treo cho vui. Cung nhiệt thành với tôi trong hai vấn đề. Thứ nhất, em sẽ ngắm nghía tính toán cho bác, xem sẽ bán hàng theo cách nào hiệu quả nhất văn minh, độc đáo nhất. Thứ hai, em sẽ thiết kế cho bác một nhân vật. Nhân vật này người Anh, giáo viên dạy tiếng Anh cao cấp cho những người học chuyên sâu tiếng Anh, trụ sở đóng tại Hà Nội. Cùng thầm thì vào tai tôi, chị đừng nói gì về chuyện có hai cô con gái nhé, để gặp nhau xem thế nào đã. Tôi hỏi thế giấu con vào đâu, chúng to đùng thế kia. Cùng cười, bác vẫn thật thà quá. Tôi đồng ý đóng bộ vào đi chơi với Cung, để ra mắt một kẻ tôi không biết mặt, không biết tiếng, để có thể trò chuyện. Vậy thì làm sao tôi có thể biết được những lời dịu ngọt của anh ta? Mưa hát vào mắt tôi những giọt lạnh lùng. Nhớ lời con gái tôi dặn, thời buổi này người ta có cần yêu đâu, mẹ cứ vui vẻ lên. Hai cô con gái tiếu tiết sắm cho tôi đôi giày mới, hộp son mới. Tôi đóng bộ vào, đợi lúc bạn tôi về quê có việc, tôi hăm hở bôi son diện giày để đến nhà chàng giáo viên người Anh. Giả sử bạn tôi không đi vắng, liệu tôi có đủ can đảm đi đôi giày mới ấy để ra mắt một người? Gặp người đó lần thứ ba thì tôi chán, bảo Cung, thôi, số chị không thuận với người nước ngoài. Người trong nước chị cũng không thuận, chắc chị đợi sang hành tinh khác. Cung cười cười trêu tôi. Tôi không dám nói với Cung, tôi sợ cái quần bò cố tình xách gối của hắn. Tôi không thích vẻ ngạo mạn, giấu trong sự nhiệt thành thái quá với người bản xứ của một người ở một phương trời xa lạ. Tôi cũng không dám thú nhận với Cung rằng tôi không còn biết yêu nữa. Người yêu của tôi hoặc là đã chết hoặc chưa sinh ra trên đời. Tôi thích sống cô quạnh. Dù quanh tôi bao chàng trai vốn thích những phụ nữ thông minh, sẵn sàng làm mạnh thường quân cho công cuộc sáng tác vĩ đại của tôi. Nhưng tôi không thích ai trong số họ. Tôi chỉ thấy ghen với họ. Có lẽ giờ đây tôi chỉ biết ghen. Tôi ghen vì giá như tôi có thể sống mà không cần lo cái điều cuộc đời mình phải có, đàn ông. Nửa đêm tôi đứng chăm chăm nhìn vào căn nhà hàng xóm, cách căn nhà tôi thuê một nhà. Một căn nhà không có cửa, trống hoác, như cách một nấm mồ đang mở ra từ từ. Gió từng đợt từ mặt hồ dội vào lạnh buốt. Nhưng chủ nhân căn nhà vẫn đang lui cui một mình xếp những quân bài ra mặt chiếu. Và cậu ta đếm. Tôi không hiểu cậu ta đếm cái gì trong cái đêm cô quạnh này. Vừa chập tối, cậu chạy sang xin tôi một tờ giấy trắng. Cậu cười bẽn lẽn để em viết cái đơn. Đơn gì? Đơn xin đi cai nghiện. Tôi nhìn cậu ta như cái cách tôi nhìn người bạn trai duy nhất bên cạnh tôi, như cách nhìn anh chàng người ngoại quốc nọ, cũng như cách tôi nhìn ra mặt hồ thăm thẳm. Em viết chủ yếu để cho mẹ em tin thôi. Tại sao lại nên nông nỗi này? Tôi hỏi cậu ta, nhưng không phải là một nhà văn hỏi một con nghiện, mà như một bà chủ hàng hỏi hàng xóm có cái vỉa hè hấp dẫn, vì có thể mượn để xe khi có khách đông. Cậu vô tư trả lời tôi không văn vở như trong các câu chuyện trên sách báo, tại mấy con ca ve nó rủ em ngu quá. Đâu riêng mình cậu, cả chị cũng ngu không kém. Câu cuối này cậu ta không thể nghe thấy, nhưng tim tôi thì đập như muốn tan ra. Bây giờ tôi đứng nhìn vào căn nhà trống hoác. Cậu ta đã dỡ hết cửa đem bán, nhìn một con nghiện loay hoay xoay sở một mình. Tôi không biết cậu ta đáng thương hay chính tôi đáng thương. Tôi mặc giày cộm áo ấm, còn cậu ta phong phanh tấm áo len mỏng cũ rích. Cậu ta có niềm đam mê là cai hay không cai cái thứ bột trắng đáng sợ đó. Còn tôi không đam mê gì cả. Thậm chí khi có người kiếm cớ gây sự, tôi còn mỉm cười nhìn họ, khiến họ lùi lại kinh hãi. Tôi cứ đứng mãi, nhìn vào căn nhà trống hoác đáng sợ đó. cho tới khi một con chuột cống chạy ngang qua bàn chân, lôi theo một vệt nhớt nhờ nhờ trong đêm, đèn đường mệt mỏi vàng vọt. Từ trong nhà, cậu thanh niên chợt đứng dậy bước ra, hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy có người trước cửa. Tôi lùi lại định quay lưng, nhưng nghe tiếng cậu rành rọt. Hôm nay em không thèm thuốc, mẹ em mới cắt cho một ấm thuốc gì ấy, uống chát ghê. Cậu kéo tay tôi thầm thì, người ta bảo chị là nhà văn, chắc chị chẳng thiếu gì tiền, nhưng thích bán hàng để kiếm tí vốn thực tế chứ gì. Chẳng phải đâu, chị bán hàng kiếm tiền nuôi con với nuôi nghiệp văn đấy. Em không biết, cũng chẳng hiểu, đi chơi với em không, đi với em ra chỗ này. Thôi. Tôi giằng tay khỏi cái cánh tay đầy vết kim châm, không còn có thể lấy được ven nữa. Chị sợ à? Đừng sợ, em không lôi chị vào cái trò bẩn thỉu của bọn em đâu. Em thấy quý chị thì rủ, đêm nào tỉnh táo em cũng đến chỗ ấy. Tiền không phải mua thuốc thì đem ra cho nó. Suýt nữa tôi phá lên cười, cái kéo tay nhiệt thành quá. Tôi đi với cậu ra một căn nhà ven hồ. Trong nhà một thiếu phụ, không, một cô bé thì đúng hơn, đang băm thịt trên một cái thớt đã mòn, cái thớt to đùng, còn đống thịt thì bầy nhầy bạc nhạt. Cô không ngẩng lên, nhưng đôi bàn tay như muốn bóp nát tất cả những gì xung quanh. Đôi bàn tay cô quạnh, nổi đầy gân xanh. Các ngón tay sưng tấy vì nước nóng, hoặc vì một thứ gì đó, tàn phá tất cả lớp da bình thường. Tôi nghe tiếng lầu bầu phát ra từ cái cổ họng gầy guộc. Vỡ mẹ nó cái gương rồi. Mày cần gì soi gương? Tôi soi vào, cái mà mẹ mày còn xinh hơn thật. Câm mồm đi, có khách mà không lấy nước à? Cô ta ngẩng lên, chậm chạp đứng dậy, cái đuôi tóc buộc một cái nơ màu hồng lấp lánh phất phơ bên bàn nước cóc gà. Cái đuôi tóc phản chiếu ánh sáng hắt lên từ mặt hồ, trong khoảnh khắc phô bày một vẻ đẹp đã mất. Cô ta với một cái xẻ đen nhờ nhờ, lau thật kỹ càng từng ngón tay. Sau những thao tác lười biếng, không như cái cách cô băm thịt, một cốc nước đầy được bưng ra với lời giải thích vỡ hết cốc rồi, còn một cái. Cậu thanh niên đẩy cốc nước về phía tôi mời, chị uống nước. Có lẽ đây là hành động lịch sự nhất trong cái đêm lạnh mù mịt này. Trong đống chăn phồng phành, một cái cẳng chân bé xíu thòi ra nũng nịu đói quá. Cô gái cuống quýt, cho cô cái bánh bao nhá. Gió ảo ạt thổi phía sau nhà, len lỏi vào khắp các ngóc ngách. Một mùi bánh thơm lừng bốc lên đằng sau bếp. Cậu hàng xóm của tôi đứng dậy, đi về phía ấy mở bung nồi bánh, để lấy cho nó một cái. Trả tiền vào cái hộp ấy, đừng lấy mấy cái to. Cậu ta nhăn mặt, sao không hấp riêng ra? Lấy đâu ra lắm lửa thế, tháng này phải mua thêm cả chục viên than. Hôm nay cũng có tiền cho hại mẹ con mày, đây là chị hàng xóm mới, chị ấy cho tao tờ giấy viết đơn. Đi thì để mẹ con tôi thế này à? Ở nhà thì cũng phải thế, tao đi cũng đỡ được ít tiền ăn, tháng sau về ăn Tết. Ở đó cũng có một cái hồ như cái hồ này, mẹ con mày nhớ tao thì khăn gói lên thăm. Mà thôi, đừng đi làm gì cho tốn, để tiền mua cho con cái áo ấm. Gương mặt thằng bé phinh phính, cái bánh bao nóng hổi làm gương mặt nó bạnh xa như một tiểu thiên thần. Gió lại quật sang ngả khác, không còn mùi bánh thơm lừng nữa, một mùi tanh tanh thầm lặng lan tỏa, rồi bùng lên khắc khoải. Lúc này cô gái mới mở miệng với tôi. Chị đến đây làm gì? Họ bảo chị ở cái đẳng cấp cao, bán hàng chẳng qua là ngạo thiên hạ chơi. Nhưng chị bước vào đây là em biết ngay, chị không muốn sống nhung lụa, chị giống em. Cậu thanh niên giải thích, nó con ông giám đốc to đấy chị ạ. Chết em! nên mới ra nông nỗi này. Nó mà chết một lão giám đốc nào đấy là sếp của bố nó, thì bây giờ chăn êm nệm ấm, đâu phải băm thịt chuột thế kia. Tôi hơi hoảng, lùi ngược ra cửa. Cô gái tiếp lời. Kiếp trước nợ nần nhau thế nào, bao nhiêu thằng đẹp trai con nhà giàu để trả theo. Theo thằng này, cứ phải ông chẳng bà chuộc thế đấy chị ạ. Bố em từ nên mới ra nông nỗi này. Đợi hết năm nay, hết cơn, may ra ông ấy cho mẹ con em về. Thằng này phải hết nghiện, có tiền đem đến xin cưới, may ra mới đoàn tụ được. Mày thì lúc nào cũng chỉ nói chuyện tiền. Thằng con trai trong kiếp nợ nần của cô gái lên tiếng chống chế. Không có tiền thì đừng hòng có được tao. Kể cả tao không có thằng nào ngó đến thì tao cũng chẳng cần thứ đàn ông như mày. Cái nơ lại ánh lên lấp loáng trong đêm. Từ cái quán karaoke ven hồ bỗng bùng lên những tiếng gào xa xiết. Có lẽ do bức bối nên khách tự ý mở cửa căn phòng cách âm. Thôi đừng khóc, có mưa rồi. Tôi ngồi thở ra trong căn nhà tạm, nghe đôi trai gái cự nợ nhau, nghe những lời ca chẳng còn là khúc hát, vì nó dư thừa và vô vị với cái căn nhà tồi tàn và những con người bé nhỏ này. Tôi bước ra phía sau nhà, nơi có những đống xác chết chồng và những chú chuột đen ngòm chạy qua chạy lại. Có thể tôi sẽ vấp và đưa chân vào một cái bẫy chuột nào đó nhan nhản quanh xác. Trong nhà, cậu hàng xóm của tôi đang đếm tiền đưa cho cô gái. Họ nói gì với nhau tôi không nghe được, nhưng ánh mắt nhìn nhau tha thiết lắm. Cô gái ấp bàn tay lên mái đầu người con trai mình yêu. Đôi tay sưng vù vì thường xuyên nhúng tay vào thùng nước nóng để làm lông những con vật rơi vào bẫy của cô. Giờ đây, bỗng trở nên thanh thoát và mềm mại. Từ ngoài cửa, tôi thầm ghen với mẹ con cô gái. Tôi trở về quán hàng của mình. Dưới ánh đèn màu, trông tôi sẽ đỡ nhợt nhạt và cô đơn hơn. Tôi nhìn thấy bạn tôi đang cẩn mẫn pha cà phê cho khách. Chút ấm cúng trong tôi bị làn gió tàn nhẫn phía ngoài mặt hồ lướt qua cuốn đi. Bạn tôi không nghiện và không yêu tôi. Nếu như ngược lại, có lẽ tôi sẽ thức suốt đêm còn lại cuối năm để đan cho anh tấm áo, dù tôi không còn biết yêu nữa. Thực ra tôi muốn tặng anh những điều tốt đẹp nhất, được mặc chiếc áo tôi đan, coi như anh đã được tặng cả thế gian này. Chúng tôi sẽ rời xa chốn thị thành ồn ào, đi về nơi có hồ trong thung lũng xa, nơi có những thảm cỏ, gió ngọt ngào và bầu trời xanh ngọc, mặt trời thì rực rỡ trên cao. Nơi ấy, tôi sẽ trồng những vòng cải xanh, đến mùa đông, hoa cải sẽ nở vàng rực rỡ. Tôi sẽ hái tặng các con những bông hoa nhỏ bé dịu dàng. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không đan cho anh chiếc áo như đã hứa. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.